Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 728, phần 728. Chương 728, kinh tình Nam Dương, 4 sao khủng bố, phó bản khủng bố cấp bậc tăng lên, máy móc tiếng vang lên một khắc. Quý thuận hào thượng sở hữu người chơi, phảng phất đều bị vô hình lực lượng dừng hình ảnh, hạn chế mặc kệ là ý niệm vẫn là hành động. Đều bị thả chậm lùi lại. Chung quanh phòng trở nên u ám. Bình hoa, tủ chờ ven lại xuất hiện mắt thường vô pháp phân biệt màu sắc rực rỡ lan quang, nhẹ nhẹ từng đợt. Từng đợt quỷ khí, lấy cực nhanh tốc độ ở Quý Thuận Hào thượng nảy sinh, vệ ếch. Vương Nguyên Kim, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Giải Nguyên chân đầu không chịu khống chế mà gắt gao thấp hèn đi. Bọn họ ý thức phảng phất, xem, thấy chính mình đỉnh đầu thuyền bong tàu bị vô số hắc tuyến bao. Phủ, toàn thân trên dưới mỗi cái tế bào mỗi điều thần kinh đều ở phát ra cảnh cáo. Không thể xem, tuyệt đối không thể ngẩng đầu hướng lên trên xem. Đến xương âm hàn nhảy thượng mọi người phía sau lưng, cùng thời gian. Quý Thuận Hào bên ngoài mặt biển trở nên đen nhánh như mực. Không biết khi nào. Phiêu tới từng cái xếp thành bảo thuyền chạm lá vàng. Bên trong điểm bạch thảm thảm du ngọn nến. Ánh nến chiếu đến mặt biển xám trắng biến hóa. Ẩn ẩn chiếu ra từng chương không có nhân khí mặt. Ở ánh nến thuyền giấy thượng quay chung quanh Quý Thuận Hào vẫn luôn ở phiêu. Phiêu, Mân Nam, Việt Quận, thậm chí Nam Dương mấy cái khu vực. Rất nhiều người trong nhà bỗng nhiên tối sầm xuống dưới. Phòng livestream người sống người xem làn. Đạn sớm biến mất, rất nhiều vùng duyên hải cư dân hoảng sợ mà nhìn chính mình trong nhà thân trường đờ đẫn mà đi bước. Một đi ra, cung bối, phủ phục ở trong nhà nguyên bản bình thường bày biện huyền quan điện thờ trước. Cái loại này cầu nguyện cầu phúc tư thế, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không phải Trung Châu. Ngoặc kép, cứu, cứu mạng a. Một chỗ cư dân trong lâu phòng khách chung, một cái vừa lúc ở ra cô nương gắt gao che miệng. Sợ hãi không tiếng động mà dưới đáy lòng thét chói tai, nàng di động màn hình phát ra dòng dòng hồng. Quang, VX bọn họ lại là không biện pháp nhìn đến quỷ thoại áp. Trung Châu, Nam Dương lâm thời xác nhập phát sóng trực tiếp bản khối, sở hữu người chơi phòng livestream giao. Diện đồng thời bị mạ lên một tầng màu đỏ tươi huyết sắc. Sở hữu phòng livestream khung đều xuất hiện màu đen bóng ma. Phảng phất kia không phải từng cái lớn lớn bé bé phòng livestream, mà là từng cái dừng hình ảnh tử vong cửa sổ. Lúc này, màu đỏ tươi tự thực mau mà phác họa ra tới. Người xác thay người xác, xác chết trục sống khách. Mục nước tái thuyền thuyền hướng ngạn. Vô mồ vô bia khóc người chết. Điếc bà nhất tộc chấn thủ. Vạch trần Quý Thuận Hào sau lưng nặng nề huyết sắc. Nhưng mà, đây là một chuyến chú định lữ trình. Bởi vì không có bất luận cái gì một vị thuyền khách có thể chân chính chạy ra Quý Thuận Hào. Đinh đông, kinh tình Nam Dương. Chân thật chuyện xưa đã giải khóa. Trước mặt phó bản cấp bậc. 4 sao khủng bố cấp bậc. Chẳng sợ sớm đã có phỏng đoán. Đã sớm biết kinh tình Nam Dương là cái đãi thăng cấp phó bản. Mà khi cái này, quỷ thoại, áp phán định 4 sao khủng bố cấp bậc ra tới. Quý Thuận Hào thượng tồn tại người chơi. Cùng với phòng livestream ngoại người vẫn cứ giống như bị một cục đá lớn. Nặng nề mà nện ở lồng ngực thượng. Phải biết, phía trước Quý Thuận Hào khủng bố cấp bậc còn không có tăng lên đâu. Đủ loại đáng sợ chạm kiểm soát đã cao áp đến làm người cơ hồ thở không nổi. Hiện tại Quý Thuận Hào kinh tình Nam Dương phó bản khó khăn lại lần nữa tăng lên. Bọn họ thật sự có khả năng từ trên thuyền tồn tại rời đi sao? Phòng livestream ấn ra tồn tại các người chơi một chương lại một chương tuyệt vọng trắng bệch mặt. Hiện thực Mân Quận, Việt Quận chờ sở hữu tới gần Nam Dương khu vực khống chế cục toàn lực hành động. Ở Long Môn cơ mà, Trung Châu lớn nhất quỷ dị năng lượng giám sát dụng cụ trên màn hình. Đông Nam vùng duyên hải đầy đất không có giống trước đây Huyền Hà phó bản trung hậu kỳ như vậy. Xuất hiện lớn lớn bé bé kinh người điểm đỏ, mà là bị dày đặc màu đen bao trùm, này đó thâm hắc bóng ma. Còn đang không ngừng mở rộng, cứu, cứu mạng, nhà ta A Công A Ma đều ở phòng khách điện thờ trước quỳ. Bọn họ đã không có chồng trắng mát. Có hay không khống chế cục chuyên viên? Có thể tới cứu cứu ta. Trời sập, người nứt ra, kinh tình Nam Dương, khủng bố cấp bậc thật sự thăng. Nguyên lai cũng đã khó thành cái dạng này. Lại thăng cấp, thật sự còn có thể thông qua sao? Quỷ thoại ngươi không phải đồ vật. Không phải đồ vật. Âm phủ phó bản âm phủ áp. Thật sự không lầm. Loại này khó khăn ngươi nói cho ta là 4 sao phó bản. Lão tử cảm thấy 5 sao phó bản cũng chính là cái này tiêu chuẩn đi tọa độ chiêu sán ích đường thôn. Chúng ta thôn lão nhân cùng đã từng ra quá hải người. Toàn trở nên thật là khủng khiếp. Ta tưởng rời đi chúng ta huyện thành, nhưng là ở ta đi tới cửa khi thúc thúc bỗng nhiên gọi lại ta. Ta không nhớ rõ nàng nói cho ta cái gì. Chờ ta lại hoàn hồn, ta liền lại về tới trong phòng. Hiện tại ta cách đạo môn, đang nghe thúc thúc ở phòng bếp nấu ăn. Hắn giống ở chém đồ vật. Nhật ngắn ngủi yên lặng sau khi đi qua, mặc kệ là vệ ếch, đường tần, giải nguyên chân bọn họ như vậy nổi danh trung tâm đội chuyên viên, vẫn là bình thường tồn tại người chơi phòng livestream, đều như thủy triều, chen đầy sợ hãi, kinh hoàng làn đạn, vô số cuồng loạn làn đạn, lập lòe xuất hiện từng điều lệnh người bất an tin tức, nhưng mà không chờ những người khác nhìn kỹ này đó xin giúp đỡ làn đạn, này đó làn đạn liền biến mất, thay thế là rất nhiều chợt lóe mà qua, ảo giác dường như vui cười lên tiếng, muốn tới, thuyền muốn tới, y hì hì, tới cùng chúng ta cùng nhau chờ a, nơi này ấm áp đâu, ha ha ha, sao, hô, hô, dồn dập tiếng hít thở trùng điệp ở bên nhau, ở hệ thống thông cáo sau khi kết thúc. Quý thuận hào thượng, sở hữu tồn tại người chơi trên người vô hình hạn chế biến mất. Mặc kệ là tư duy vẫn là hành động đều rốt cuộc khôi phục bình thường. Thời gian trệ hoãn chung, nhựa đường thật dày bao trùm ở quý thuận hào khoang thuyền nóc hầm thượng những cái đó, hắc ám. Phảng phất cũng đã biến mất, cát y vu bà, thảm lục pháp quang, bao bọc lấy vệ ếch. Đường tần, giải nguyên chân, tống nguyệt mi bọn họ, lôi kéo lực đạo không hề dự triệu mà tăng cường. Một hô hấp gian, vệ ếch tùng bên người các đồng đội trực tiếp bị xả tới rồi quý thuận hào trung đẳng khoang cùng thượng đẳng khoang chi gian cửa thang lầu. Vị trí còn có chút quen thuộc chính là lúc trước đánh sở hữu thuyền phòng sờ đi, quỷ uế bảo ra. Thần, diễn chiết sau, đụng vào A Long lão bản địa phương, mấy người đều hổn hển mà thở phi phò, ở bọn họ phía dưới. Thảm lục pháp quang tràn ngập mãn thuyền lang không. Gian, phó bản giao diện nhắc nhở cát y vu bà cảm nhớ bọn họ ân tình. Nguyện ý vì mọi người xác kéo dài tử vong thời gian đã đến. Trừ cái này ra, còn có một hàng cảnh cáo. Điếc bà nhóm kéo dài thời gian càng dài, tự thân hư thối trình độ càng cao. Thỉnh người chơi mau chóng tìm ra duy nhất sinh lộ. Vương Nguyên Kim bắt lấy đau nhức chưa tiêu đầu. Bộ mặt vặn vẹo ân cần thăm hỏi quỷ thoại hệ thống, hắn nước mắt đều phải rơi xuống. Vương Nguyên Kim bị cát y vu bà ký sinh sau, lại không thể hiểu được mà tới rồi mãnh quỷ phòng 106-3. Ở giữa đã xảy ra cái gì? Vương Nguyên Kim một mực không biết, nhưng mãnh liệt sợ hãi, kiêng kỵ hấp hối dưới đáy lòng cát y vu bà, cùng với hệ thống nhắc nhở trung điếc bà nhóm đối quý thuận hào chỗ sâu trong đồ vật phi thường sợ hãi, chúng nó chỉ là rõ ràng dị thường sợ hãi, vẫn cứ muốn đi kéo dài trấn thủ, Vương Nguyên Kim có loại trực giác kia cùng Nam Dương phó bản cấp bậc tăng lên sau, Quý Thuận Hào phát sinh biến hóa có quan hệ, Đường Tần giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi thần sắc cũng không quá đẹp, một nửa là bởi vì Quý Thuận Hào biến hóa, một nửa là bởi vì mới vừa hoàn thành điếc bà nhiệm vụ bên ngoài thưởng. Tống Nguyệt Mi tựa hồ chỉ là làm một viên cát y vu bà đầu. Ở điếc bà che giấu nhiệm vụ chung nằm hơn phân nửa cục. Nhưng chỉ cần vừa thấy Tống Nguyệt Mi gần như phát thanh môi trắng bệch sắc mặt, liền biết nàng điếc bà mục nhiệm vụ cũng không có đơn giản như vậy. Cát y vu bà bao vây bọn họ. Thảm lục pháp quang dần dần đạm đi, vệ ếch đám người khôi phục tự do hành động năng lực. Bốn sao khủng bố, Đường Tần cay chán ẩn có mồ hôi, nàng ở điếc bà mẫu nhiệm vụ cũng là thật tiêu hao không ít, lại là bị áp xúc thành tiểu hài tử, lại là đến tổ phòng liều mạng trốn quỷ, lúc này ly tại chỗ qua đời chỉ có một bước xa, nhưng vẫn cứ cường đánh lên tinh thần, một câu xuyễn ba lần mà phân tích vệ đội giải phó. Điếc bà nhiệm vụ trên thực tế hẳn là Nam Dương phía trước thông quan thất bại tam tinh khủng bố phó bản điếc bà cốt, nhưng là cùng chúng ta phía trước thông quan quá hương khói mân nam so sánh với, điếc bà nhóm che giấu cốt truyện hạn chế càng nhiều, có phải hay không nó thông quan thất bại quá một lần dẫn tới khó khăn tăng lên. Giải nguyên chân ở điếc bà tổ trong phòng thật đánh thật bị công quỷ uế tiểu thần tượng ký sinh ở trong lồng ngực một lần, thoát ly cát y vu bà ký ức không gian. Sao, đáng sợ tiểu pho tượng ký sinh biến mất, nhưng tinh thần cùng thân thể tiêu hao cũng là thật đánh thật. Lúc này, giải nguyên chân nửa người quần áo tẩm mãn huyết, đồng dạng cường chống gật đầu một cái, đầu ầm ầm vang lên. Phảng phất 007 thức đêm tăng ca một chỉnh chu dường như. Thiếu chút nữa đem chính mình óc đảo ra tới, cảnh cáo. Người chơi, Đường Tần, quá độ mỏi mệt. Người xác đâm quỷ xác suất tăng lên 50%. Cảnh cáo, người chơi, giải nguyên chân, quá độ mỏi mệt. Người xác đâm quỷ xác suất tăng lên 50%. Cảnh cáo, người chơi, VX. Phó bản nhắc nhở bùa đòi mạng ở VX, Đường Tần, giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi bên tai vang lên, Đường Tần thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra, quỷ thoại áp không cho cung cấp cao áp trạm kiểm soát. Sau nghỉ ngơi điểm liền tính, người chơi ở vào, quá độ mỏi mệt, trạng thái, thế nhưng còn sẽ tăng lên đâm quỷ xác suất. Cái gì âm phủ ngoạn ý, trước tìm người sống phòng. Nhất quán đem ngạnh kháng cùng liều mạng coi như nhân sinh chuẩn tắc. Vệ ếch, hiếm thấy địa đạo, mặc kệ phó bản khủng bố cấp bậc tăng lên. Đối Quý Thuận Hào có cái gì ảnh hưởng? Bọn họ hiện tại nhất nhu cầu cấp bách là lập tức tìm được một cái an toàn người sống phòng nghỉ ngơi điều chỉnh. Vệ ếch trạng thái cũng không phải thực hào, cửa thang lầu. Hắn thân hình cao gầy. Tóc bạc tóc dài dán ở bên gáy, gương mặt trắng bệch đến giống như hoạt tử nhân, hai cánh bạc tình môi màu sắc ám trầm, phối hợp thượng thanh niên lệ khí rất nặng mặt mày, thật giống như là một vị tàn nhẫn độc ác lại bất hạnh lọt vào tính kế. Chỉ có thể cường căng đại thiên sư, như có như không ác linh uế khí tàn lưu ở trên người hắn, đối vệ. Ếch quyết định. Đường Tần giải nguyên chân Tống Nguyệt Mi không có bất luận cái gì dị nghị, lại không đi tìm an toàn người sống phòng nghỉ ngơi, Quý Thuận Hào quỷ quái không cần đối bọn họ xuống tay, bọn họ tự mình trước một bước chết bất đắc kỳ tử. Vương Nguyên Kim không biết vài vị trung tâm đội cao chơi gặp được cái gì, nhưng hắn có cái ưu điểm, biết chính mình mấy cân mấy lượng, kiên quyết không ở đùi lên tiếng khi ngắt lời. Lập tức, thành thành thật thật như vật trang sức mà đi theo vệ ếch. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, giải nguyên chân hướng lên trên đi. người ở mỏi mệt tới cực điểm khi ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều là đau, tầm nhìn cũng sẽ từng đợt mà say xe phát huyễn, vệ ếch cưỡng chế từ tinh thần đến thân thể chết lặng, thong thả mà xuyễn đều hô hấp. Lưu tâm quý thuận hào rất nhỏ biến hóa hơi hơi đong đưa tầm nhìn có chút ảnh hưởng quan sát. Khoang thuyền bong tàu thượng kéo quá thật dài vết máu. Thế nhưng ở trong mắt hắn, vặn vẹo, lên, giống như toàn ở bong tàu thô to con run. Vệ ếch có chút phản nôn, lúc này, nặng nề tiếng bước chân. Từ khoang thuyền thượng một tầng hành lang truyền đến, kia tiếng bước chân. Đi một bước. Kéo hai hạc, không giống như là người sống, giờ này khắc này. Vệ ếch, đường tần, giải nguyên chân, Tống Nguyệt mi nhất muốn làm sự, chính là tại chỗ lớn nhỏ ngủ. Đáng tiếc không thể, tiếc nuối, ngày mai còn có đổi mới. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.